Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, ngàn năm hòe thụ tinh. Mặc dù như thế, làm ta thân thể rơi xuống thời điểm, không khỏi vẫn là ngã một cái trùng điệp cái rắm ngồi xổm. Đau ta nhe răng trợn mắt, càng khổ cực chính là, kia lão yêu bà căn bản không cho ta cơ hội thở dốc. Chỉ một thoáng lại có 3-4 cây thô to dây leo cùng một chỗ hướng phía ta bên này đập xuống. Nếu là bị những này dây leo đập trúng, ta trong nháy mắt liền lại biến thành một đống thịt nát. Cái này lão yêu bà thế nhưng là đủ hung ác, xem ra ta là thật đưa nàng cho chọc giận. Lúc này ta xoay người mà lên, hướng phía một bên liên tiếp chật vật lộn mấy vòng. Vừa mới né tránh, kia mấy đầu tráng kiện dây leo liền đập vào ta nơi vừa nãy, lập tức phát ra vài tiếng bạo hưởng, cả mặt đất đều ném ra mấy cái thật sâu hố to. Cách đó không xa một khối đá cũng chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt trở thành bột phấn. Đây cũng quá đáng sợ, kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh. Lúc này cũng không biết Tiết Tiểu Thất đi nơi nào, chắc hẳn là bị nữ hài kia cho cướp đi, chỉ để lại ta ở đây cùng cái này lão yêu bà một mình phấn chiến. Bất quá, ta cũng chưa từ bỏ ý định, chỉ cần còn có một hơi tại, liền sẽ không bỏ rơi cầu hy vọng sống sót. Kia lão yêu bà giống như là điên rồi, không ngừng khống chế những cái kia múa to lớn dây leo, hướng phía ta quất đánh tới. Tại tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng bị nàng giết đi. Cùng nó trốn trốn tránh tránh, không bằng liều chết một trận chiến. Ta muốn tìm tới một cái cơ hội, cùng kia lão yêu bà thiếp thân cận chiến. Một kiếm đâm xuyên trái tim của nó, kết liễu nàng tính mệnh mới tốt. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, đem tích xúc tại đan điền khí hải bên trong linh lực đột nhiên gian bạo phát ra. Kết quả là trên thân lần nữa tràn ngập lên một cỗ bốc hơi sát khí. Ta rút kiếm mà lên, thân hình như bay, một bên né tránh những cái kia không ngừng hướng phía ta vung vẩy tới thô to dây leo, một bên hướng phía kia lão yêu bà nhanh chóng chạy đi. Kia lão yêu bà ngược lại là không chút hoang mang, gặp ta hướng nàng chạy đi, một chút lùi lại ý thức đều không có. Chỉ là tay nàng chỉ hóa thành những cái kia dây leo không ngừng rút ngắn, tiếp tục hướng phía ta quất đánh tới. Tại linh lực thôi động phía dưới, ta cảm giác tốc độ của ta đã nhanh đến một cái cực điểm. Bên tai đều là hô hô phong thanh. Ta cách kia lão yêu bà gần một chút, càng gần một chút, một bên hướng phía kia lão yêu bà tới gần. Ta còn từ càn khôn túi trong lấy ra mấy trương giấy bùa vàng, hướng bốn phía huy sái mà đi. Giấy bùa vàng hàng ma hàng yêu cũng hàng quỷ, chắc hẳn đây là cái này lão yêu bà kiêng kỵ. Mà lại cái này mấy trương giấy bùa vàng vẫn là ra ra cho ta, ẩn chứa chí cương chí dương khí tức, vì không chịu đến những cái kia thô to dây leo quấy nhiễu, ta để cái này mấy trương giấy bùa vàng tung bay tại chung quanh của ta, tiếp tục hướng phía kia lão yêu bà phương hướng thẳng tiến. Quả nhiên, cái này mấy trương giấy bùa vàng vừa lấy ra, lập tức kim quang chói mắt, vờn quanh tại ta bốn phía, không ngừng có phù văn lưu chuyển khắp bốn phía, cùng chung quanh khí chàng sinh ra một loại cộng minh. Đương mấy đầu thô to dây leo quất vào giấy vàng trên bùa thời điểm, kia giấy vàng liền phát ra oanh một thanh âm vang lên, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, liên đới lấy kia to lớn dây leo cũng cùng nhau cho điểm. Giấy bùa vàng chính là chí cương chí dương chi vật, mà kia lão yêu bà trên thân âm tính khí chàng 10 phần nồng đậm. Giấy vàng này phù một chạm đến kia thô to sợi đằng, tựa như củi khô gặp liệt hỏa, trong nháy mắt liền đem nó cho đốt lên. Ta thấy được kia lão yêu bà trên mặt cho thấy một tia thần sắc thống khổ. Kia mấy đầu bị nhen lửa dây leo liền không còn dám hướng phía trên người ta quất đánh tới, mà là không ngừng hướng trên mặt đất đập đánh tới. ý đồ đem trên thân ngọn lửa cho dập tắt. Ta cách kia lão yêu bà đã rất gần, nhiều nhất chỉ có 7 đến 8 mét khoảng cách. Cơ hội tới, trong tay đồng tiền kiếm lắc một cái, ta trực tiếp để đồng tiền kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đạo hồng mang, nhanh như điện chớp hướng phía kia lão yêu bà ngực đâm tới. Một kiếm này là ta mưu đồ đã lâu, cơ hồ đem toàn thân linh lực cùng oán lực đều quán trú tại một kiếm này bên trong. Nếu như không thành công lời nói, ta lại nghĩ cơ hội thủ thắng liền 10 phần xa vời. Kia đồng tiền kiếm, siêu, một tiếng liền bay ra ngoài. Hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ kia phía trên còn nhấp nhô một tầng màu đen sát khí. Cùng trong không khí ma sát tựa hồ cũng toát ra hỏa tinh tử. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, chớp mắt mà tới, nhưng mà, coi như ta cho là mình muốn thành công thời điểm. Bất ngờ sự tình liền phát sinh, nhưng gặp kia lão yêu bà nhanh chóng thu hồi một cánh tay. Bắt lại ta đâm về nàng tim cái kia thanh đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm bị nàng nắm thật chặt, vẫn như cũ vù vù không ngừng. Ta nghe được một loại lợi khí cắt đứt đồ vật thanh âm. Cúi đầu xem xét, nhưng gặp kia lão yêu bà mấy đầu ngón tay trực tiếp bị đồng tiền kiếm cho cắt đứt, rơi vào trên mặt đất, mà kia lão yêu bà cầm đồng tiền kiếm tay thì bốc lên một đoàn màu trắng sương mù, tản ra một cỗ hôi thối. Đang lúc ta trợn mắt hốc mồm thời điểm, kia lão yêu bà chợt lại duỗi ra một cái tay, một thanh hướng phía ta vồ tới. Ta theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, lập tức bị năm cái dây leo quấn chặt lấy thân thể, chăm chú đem ta cho trói buộc lại. Cái này năm cái dây leo liền kia lão yêu bà năm đầu ngón tay siết ta, xương cốt toàn thân khanh khách rung động, một trận ngạt thở, cảm giác đầu váng mắt hoa, sau một khắc liền muốn tắt thở. Sau đó, kia lão yêu bà một chút đem ta kéo đến bên cạnh nàng. Mặt của ta cơ hồ cùng kia lão yêu bà thiếp lại với nhau. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy kia lão yêu bà vỏ cây già mặt. Nàng là thật nổi giận, một đôi mắt biến lục u u. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, lão thân đạo hạnh chừng ngàn năm, hôm nay lại bị ngươi gây thương tích, nếu là không giết ngươi, nan giải lão thân mối hận trong lòng, ngươi đi chết đi. Nói, kia lão yêu bà trong tay khí lực lần nữa tăng thêm, quấn quanh ở thân thể ta thượng năm cái dây leo giống như là rắn trườn đồng dạng, từng chút mà rút lại. Ta cảm thấy xương cốt của ta tựa hồ thật muốn bể nát, liền trong mắt của ta tử đều nhanh từ trong hốc mắt lồi lên, nhưng là ta còn đang cắn răng kiên trì, không ngừng để đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Rất nhanh, ta quanh thân lần nữa tràn ngập lên một đoàn màu đen sát khí, ma khí lần nữa lâm thể, bắt đầu cùng cái này lão yêu bà chống lại. Một cái đạo hạnh chừng ngàn năm lão hòe thụ tinh, cho dù là tu vi của ta tại ma khí lâm thể tình huống phía dưới, cũng xa xa không phải là đối thủ của nàng. Tại thời khắc này, ta trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, liền ta kia cao tổ gia gia Ngô Niệm Tâm, lão nhân gia ông ta nếu là tại liền tốt, đối phó cái này lão yêu bà hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng là ta kia cao tổ gia gia đến tột cùng có hay không từ U Minh chi địa trở về cũng không biết, mà tình hình nơi này, ta chỉ có thể một mình đối mặt. Giờ phút này, ta mới biết mình là đến cỡ nào nhỏ yếu, rất dễ dàng liền có thể để những yêu ma quỷ quái này nắm. Ta không có cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy chết tại cái này hoang sơn dã lĩnh, bị một con ngàn năm hòe thụ tinh hút khô huyết dịch, biến thành một cái bộ xương khô. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.